trở thành quốc bảo nhờ mỹ thực. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng công thức mà hệ thống đưa ra ghi chú tốt nhất nên đậy kín để một đêm. Nên Trình Nguyên Hoa liền y theo hệ thống mà làm. Dù sao nguyên liệu hoàn toàn không giống. Có thể phương pháp chế biến cũng sẽ không giống nhau. Sau khi mì chín, cô liền nhanh chóng bày ra đĩa, sau đó xếp dưa chuột. Cà rốt đã thái sợi. Lại thêm chút hành lá lên trên. Đây đều là đồ để ăn kèm. Cuối cùng múc nước sốt rải lên ở trên mặt. Trác Tường Miến theo công thức của hệ thống đã hoàn thành. Ăn thôi. Trình Nguyên Hoa vừa dứt lời. Dương Lâm đã nhanh tay bưng tô lớn nhất. Từ Tú Uyển cũng nhanh chóng cầm bát lên. Thứ này bọn họ đã tâm niệm cả một buổi tối đấy. Động tác Trình Nguyên Hoa chậm hơn một chút. Cô từ từ trộn đều mì cùng tương với đồ ăn kèm lên. Từng sợi mì trắng được cuốn bằng tay. Trộn đều lên cùng nước sốt tương thịt ba chỉ băm nhuyễn được xào tỉ mỉ. Lại thêm màu xanh của dưa chuột thái sợi. Màu đỏ của cà rốt. Hai ông bà cụ đang ăn rất chăm chú. Trên bàn ăn chỉ có tiếng. Sột soạt, ăn đồ ăn. Hai ông bà cụ không một ai lên tiếng. Trình Nguyên Hoa cười cười. Cũng cúi đầu ăn một ngụm. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Cô vốn dĩ cho rằng. Trác Tường Miến cũng chỉ là Trác Tường Miến. Dù cho có ngon cũng không đến mức quá đáng. Nhưng mà sản phẩm của hệ thống quả thật rất phi phàm. Trứng luộc nước trà trước đó đã đánh bại các loại trứng cô ăn trước kia. Món Trác Tường Miến này lại đánh bại tất cả món ăn làm từ bột mì cô từng nếm qua trong quá khứ. Trước đây, Trình Nguyên Hoa từng cùng ông nội nếm qua món mì của một vị lão đầu bếp trong hoàng cung làm. Sau khi lão đầu bếp đấy qua đời, Trình Nguyên Hoa cũng chưa từng nếm qua món mì nào ngon như vậy. Qua nhiều năm như vậy, hương vị trong trí nhớ vẫn còn rất sinh động. Trình Nguyên Hoa chưa từng nếm qua loại món ăn làm từ bột mì nào có thể tái hiện hương vị trong trí nhớ kia. Nhưng hiện tại, bát Trác Tường Miến này đã làm được. Nước sốt thật sự rất thơm. Khi được trộn chung cùng với mì, sợi mì cũng liền dậy mùi thơm của nước sốt. Đây chính là yến tiệc tuyệt vời dành cho vị giác nha. Hương thơm đậm đà của nước sốt, kèm theo đó còn có dưa chuột, cà rốt, làm cho khoang miệng dường như bùng nổ. Hương vị đậm đà lan tỏa đầy khoang miệng. Động tác Trình Nguyên Hoa ăn mì liền nhanh hơn. Ba người đều không nói chuyện. Rất nhanh, một chén mì lớn đã thấy đáy. Khi Trình Nguyên Hoa ngẩng đầu nhìn lên, lông ngoại dương đang dùng đũa ăn từng chút một sốt thịt còn lại trong tô. Hay là, cháu lại làm thêm nữa? Trình Nguyên Hoa đề nghị. Vừa dứt lời, hai ông bà chăm miệng một lời. Được đấy, vì thế Trình Nguyên Hoa một lần nữa đi làm thêm mì. Cô cuốn mì so với lão gia tử còn muốn tinh tế chút. Nước sốt đã có sẵn. Nguyên liệu ăn kèm cũng còn. Ba người phân công công việc. Rất nhanh tô Trác Tường Miến thứ hai đã hoàn thành. Ăn xong tô mì thứ hai này. Trình Nguyên Hoa lần đầu tiên ở hơi vì ăn no. Cô cũng chỉ ăn hai tô mì nhỏ mà thôi. So với cô hai ông bà cụ còn ăn nhiều hơn. Lúc này bọn họ đã đứng lên ưỡn bụng chậm rãi đi lại tới lui. Trình Nguyên Hoa nhíu mày. Lần sau không thể ăn nhiều như vậy. Không tốt cho thân thể. Ông ngoại Dương luống cuống. Lập tức nói. Sao lại không tốt? Có thể ăn được là phúc. Ăn nhiều làm nhiều. Thân thể cứ như vậy là tốt rồi. Không cần phải làm theo sách dưỡng sinh kiêng ăn cái này cái kia. Không ăn cái này nhiều. Cái kia ít. Không có vấn đề gì mà phải nghi thần nghi quỷ. Cách chương.